Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, ngươi có thể sử dụng nó giết địch sao? Ngươi cũng dám giết Thiên Hành Tông người, ngươi chạy không thoát, ngươi sẽ phải gánh chịu đến Thiên Hành Tông 10.000 dặm truy sát. Vương Trùy làm sao cũng không nghĩ đến Bạch Phong vậy mà có thể giết nắm giữ thiên mạch cảnh bát trọng thực lực Tống Phi. Lúc này thần sắc sợ hãi nhìn lấy Bạch Phong hô. Bạch Phong khóe miệng hơi hơi vung lên nói. Vậy liền để cho bọn họ tới giết ta tốt. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp mở ra tốc độ, hướng về hậu viện đi đến. Vương Trùy cùng một loại vương gia thị vệ lúc này lập tức tránh ra đường đi. E sợ cho Bạch Phong hiểu lầm, đem bọn hắn trực tiếp đánh giết. Nhanh, nhanh, lập tức đi Thiên Phúc khách sạn tìm Trương trưởng lão. Liền nói Tống Phi đại nhân bị người giết. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Vương Trùy kịp phản ứng về sau. Lập tức đối bên cạnh một tên gia tộc thị vệ ra lệnh. Vương Trạch, ngươi cái này hỗn đản, hôm nay nước vậy mà đều không có đánh tốt, ngươi đang tìm cái chết sao? Một tên dáng người cường tráng thanh niên ngay tại đạp mạnh lấy một tên hai tay bảo vệ đầu. Ăn mặc cũ nát thanh niên, nhưng đột nhiên, ăn mặc cũ nát thanh niên chợt phát hiện Lưu Hổ ngừng lại. Phải biết cái này vừa mới bắt đầu, đối phương không có khả năng ngừng. Bởi vì đối phương mỗi ngày đều sẽ tìm các loại lý do đến khi nhục chính mình. Thế mà, làm hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, lại phát hiện, cao đến Lưu Hổ, lúc này bị một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên bóp lấy cổ. Thật cao dơ lên, hai chân cùng hai chân không ngừng giãy giụa lấy. Cạch, theo một đạo giòn vang tiếng vang lên, giãy giụa lấy Lưu Hổ trực tiếp ngừng lại. Bởi vì cổ đã bị Bạch Phong cấp vặn gãy. Bành, Bạch Phong đem Lưu Hổ thi thể hướng bên cạnh quăng ra. Phát ra một đạo trầm đục âm thanh về sau. Lúc này mới nhìn về phía một mặt hoảng sợ Vương Trạch. Cái nhà này, ngươi nhưng còn có lưu luyến. Ngươi, có thể muốn có vô cùng cường đại lực lượng. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Vương Trạch trực tiếp hỏi. Vương Trạch nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra một vệt sát cơ hỏi. Ngươi có thể cho ta lực lượng cường đại sao? Chỉ cần ngươi đem mệnh bán cho ta, ta liền có thể ban cho ngươi cường đại đến vượt qua ngươi tưởng tượng lực lượng. Bạch Phong nghe được Vương Trạch mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Vương Trạch nghe xong nói thẳng, ta không tin. Ta không biết ngươi vì sao muốn đi tới nơi này nói với ta những thứ này. Nhưng ta muốn tận mắt thấy lực lượng của ngươi. Không phải vậy, ta sẽ tiếp tục kéo dài hơi tàn còn sống. Ta không thể chết, ta muốn vì mẫu thân báo thù. Người nào giết ngươi mẫu thân, ta có thể thay ngươi báo thù. Xem như bày ra lực lượng của ta. Như thế nào? Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười. Nhìn lấy Vương Trạch nói thẳng, Vương Trạch nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, mẫu thân của ta thù, ta muốn chính mình báo, cái kia nam nhân, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Nghe đến nơi này, Bạch Phong muốn là còn không biết là ai giết Vương Trạch mẫu thân. Vậy liền thật là ngu ngốc, oanh, oanh, oanh, đúng lúc này. Đếm cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, năm tên tản ra khí tức cường đại người trực tiếp xuất hiện tại không trung. Cầm đầu là một tên người mặc hoàng sắc tông bào lão giả. Bành, khí tức cường đại, chỉ có thối thể cảnh tam trọng thực lực Vương Trạch hoàn toàn không có sức phản kháng té quỵ trên đất. Nhìn lấy không trung cái kia phóng thích ra để hắn hít thở không thông khí tức khủng bố năm người. Trong ánh mắt tràn ngập vô cùng hoảng sợ thần sắc. Ta, nếu có thực lực cường đại như vậy, liền có thể vì trước mắt báo thù. Vương Trạch lúc này nhìn lấy không trung năm tên cường giả. Đặc biệt là cái kia kinh khủng nhất hoàng sắc tông bào lão giả. trong lòng hy vọng xa vời nghĩ đến. Thế mà, lúc này Vương Trạch bỗng nhiên chú ý tới một cái đáng sợ sự tình. Cái kia chính là bên cạnh đứng đấy, muốn cho chính mình lực lượng cường đại thanh niên thần bí. Vậy mà không có nhận đến cái này khủng bố linh khí uy áp ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, Bạch Phong tay phải một chút, một đạo bạch quang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Sau đó, Vương Trạch vậy mà khiếp sợ phát hiện, cái kia cỗ kinh khủng linh khí uy áp, đột nhiên biến mất, cũng là ngươi, giết ta Thiên Hành Tông đệ tử Tống Phi. Hoàng bào lão giả Trương Đại Hải, cư cao lâm hạ nhìn lấy Bạch Phong, lớn tiếng chất vấn, thật đúng là ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu a. Bạch Phong nhìn lấy không trung xuất hiện năm tên Thiên Hành Tông cường giả, khóe miệng nổi lên một vệt vẻ đăm chiêu nghĩ đến. Bạch Phong không thèm để ý Trương Đại Hải chất vấn, ngược lại nhìn về phía bên cạnh đứng lên Vương Trạch hỏi. Cái này năm người mạnh không mạnh? Mạnh. Vương Trạch nghe được Bạch Phong tra hỏi, tuy nhiên không hiểu, nhưng phù hợp cấp ra trong lòng mình đáp án. Bạch Phong nghe xong, thầm nghĩ, trực tiếp sử dụng thần cấp chiến kỹ, đem 5 người oanh sát. Quá mức đơn giản, chỉ sợ không thể để cho cái này Vương Trạch rõ ràng hiểu rõ đến lực lượng của ta. Vương Trạch, ngươi cho rằng, thứ gì là không thể giết địch? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Vương Trạch tiếp tục hỏi. Vương Trạch hoàn toàn bị Bạch Phong vấn đề làm mộng, suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ cường đại vũ khí, còn có đồ vật gì có thể giết địch? Trong tay ta, bất kỳ vật gì đều có thể giết địch, ngươi tin hay không? Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ tự tin nói ra. Vương Trạch nghe xong, chợt phát hiện Bạch Phong hoàn toàn ở không nhìn không trung năm tên Thiên Hành Tông cường giả. Trong lòng hiện ra một cỗ hy vọng, nếu như Bạch Phong thật mạnh, thật có thể ban cho hắn lực lượng cường đại, vậy hắn liền có thể vì mẫu thân báo thù. Mà bây giờ, chính là biết được Bạch Phong phải chăng có cường đại như vậy lực lượng cơ hội. Đang lúc Vương Trạch bỗng nhiên muốn nói Thụ Diệp có thể hay không giết địch thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo quỷ dị thanh âm. Sau đó, Vương Trạch mang theo thần sắc quái dị, cởi xuống chân phải dày, rút ra trên chân biến thành màu đen lại dẫn nồng hậu dày đặc vị đạo bít tất phóng tới Bạch Phong. Trước mắt hỏi, thứ này, ngươi có thể sử dụng nó giết địch sao? Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn lấy Vương Trạch đưa qua cái kia rơi trên mặt đất đều có thể trực tiếp đứng yên biến đen nhánh. Bít tất, khóe miệng trực tiếp co quắp. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Bất kể như thế nào, Bạch Phong trước đó khoác lác đều thả ra, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Hòa hoãn một chút thần thái nói, đương nhiên có thể, nói, Bạch Phong trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một bộ bao tay, đeo lên bao tay về sau. Lúc này mới nhận lấy Vương Trạch trên tay thối vớ. Cuồng vọng ra hỏa, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi giết ta Thiên Hành Tông đệ tử Tống Phi? Trương Đại Hải nhìn đến Bạch Phong vậy mà không nhìn chính mình chất vấn. Ngược lại cùng cái kia Vương Trạch bắt đầu trò chuyện. Tức giận vô cùng lần nữa giận giống lên. Nhưng Bạch Phong lần nữa không nhìn Trương Đại Hải. Ngược lại nhìn lấy Vương Trạch nói. Cái này biết tất, trong mắt ngươi là một cái thối vớ, nhưng trong mắt ta, lại là một cái đủ để giết người vô địch thối vớ. Nhìn kỹ ta dùng hắn như thế nào giết địch. Vương Trạch nghe xong, nhìn lấy cầm lấy chính mình thối vớ Bạch Phong. Trong lòng có chút không quá tin tưởng nghĩ đến, người này, thật có thể dùng ta biết tất giết địch sao? Triệu Từ, cho ta đi đem cái này tiểu tử cuồng vọng chộp tới. Trương Đại Hải lúc này lên cơn giận dữ trực tiếp đối bên cạnh nhất tên đệ tử ra lệnh. Triệu Từ nghe xong, trực tiếp toát ra nhất tia cười lạnh nói. Trương trưởng lão, giao cho ta đi, gia hỏa này chỉ là thần du cảnh nhị trọng thực lực. tuy nhiên không biết như thế nào đánh chết Tống Phi sư đệ. Nhưng ta có thể là có thông thiên cảnh nhất trọng thực lực. Hắn trong mắt ta cũng là một cái tùy ý nghiền ép con kiến hôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.